Ma thần thiên quân, chương 305, kế hoạch tiểu thành. Góc truyện audio.com. Thiên quân không thể không công nhận vô đạo lão quái kia tác động tư tưởng kinh khủng. Vốn tưởng hai ngày thì còn chưa chắc tập hợp đủ tất cả hư thiên bí cảnh bản dân, nhưng còn chưa đến một ngày rưỡi đã tụ tập đông đủ. Không những thế còn tập hợp được thêm mấy nhóm thí luyện giả khác. Ám ma cốc một chỗ nào đó tập hợp lấy hơn 5.000 cá thể. Mỗi cái tu vi đều có thánh tổ bước thứ 5 trở lên. Bọn hắn chủ yếu là những hư thiên bí cảnh bản dân nên một đám đều là bản thể trạng thái. Tối thiểu cũng có cao đến 15 trượng, giống như từng quả đồi nhỏ đang đứng đó. Khí tức cường đại cùng hỗn loạn khiến cho không khí có chút ngưng lại. Cho dù là ở thời đại nào thì đây cũng là một cỗ lực lượng không thể coi thường. Cả một khu vực lớn đang huyên náo đột nhiên im bặt nhìn lên bầu trời. Một cái bạch y thanh niên mang theo mặt nạ trắng lăng không đứng giữa không trung bệ nghệ thiên địa. Hắn không tỏa ra chút nào uy thế, nhưng ở đây ai cũng đều nghiêm nghị nhìn hắn. Đơn giản hắn được xem như một trong hai bá giả cường đại nhất trong các thí luyện giả. Vũ Thiên Quân, Thánh Sứ Đại Nhân, trầm mặc một chút thì một tiếng ầm ầm vang lên. Những sinh vật mang hình thù kỳ quái to lớn đều cúi đầu hô vang bốn chữ như chào đón. Còn lại có hơn 50 người thì chỉ đứng yên không tiếng động. Bất quá bọn hắn cũng bị tràng cảnh này khiến cho rung động không ngớt. Thiên quân cũng kinh ngạc không nhỏ. Trong đám thái cổ chủng tộc này có đến gần 500 vị thánh tổ bước thứ 9. Đây là thế nào hưng thịnh cùng cường đại? Đây chỉ là một chỗ hư thiên bí cảnh mà thôi. Ở thái cổ còn cường đại đến cỡ nào? Không lẽ thánh tổ đầy đất? Không cần dườm ra như vậy. Thiên quân đứng cố định trên hư không phất phất tay lạnh nhạt nói. Các vị đã đến một thời gian nên cũng đã biết dự định của ta. Lời xấu nói trước, ta không hy vọng các vị sẽ vượt quyền không tuân theo lệnh của ta. Cho dù có tìm thấy hộ thiên hải lối vào, nhưng nếu ta chưa cho phép thì hy vọng các vị cũng tạm thời không tiên vào. Dừng lại một chút hắn bổ sung, ta cũng như các vị sẽ không đi vào. Đây xem như là đảm bảo công bằng. Vũ đạo hữu, ta có thể biết ngươi có bao nhiêu thành nắm chắc mà lại nói những chuyện này là thật. Cho dù ám thú tồn tại đúng là cản trở rất lớn, nhưng chúng cũng chưa hẳn sẽ là bị điều khiển. Một cái thí luyện giả bước ra nhìn thiên quân hỏi. Kẻ này tu vi thình lình lại có thánh tổ bước thứ 9. Ta có 9 thành nắm chắc. Tiếp theo tiêu diệt ám thú cấp cao ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy trực tiếp ấn ký kia. Đến lúc đó các ngươi tin cũng không muộn. Thiên quân nhìn sang một chút rồi gật đầu nói. Chuyện này là nên hỏi một chút. Đến lúc đó cho bọn hắn nhìn thấy ấn ký lợi hại. Mục đích cuối cùng đều là đi vào hộ thiên hải. Ngươi lại nói cho dù nhìn thấy của vào, nhưng nếu không có sự cho phép của ngươi thì cũng không cho phép đi vào. Không biết ngươi có cái gì chú ý đâu. Lại có một cái thí luyện giả khác âm dương quái khí nói. Kẻ này vậy mà cũng là một vị thánh tổ bước thứ 9. Thí luyện giả đã đến đây tất cả cũng chỉ có 3 vị thánh tổ bước thứ 9 mà thôi. Nói rất hay, thiên quân liếc mắt sang cười nhạt nói. Ta tin tưởng ở đây có mấy vị có thể đơn giản diệt sát ám thú thánh tổ bước thứ 9 để có thể đi vào ám ma cốc dễ dàng tìm đến hộ thiên hài. Cửa vào, bất quá nếu các vị không hy sinh hỗn độn cảnh ấn ký thì đừng mơ đi vào chỗ sâu mà tìm đến hộ thiên hài. Càng nói hắn ngữ điệu càng nhạt, lạnh lùng sát khí lại như có như không luân chuyển. Ha, 3 cái thánh tổ bước thứ 9 con ngươi khẽ co rút. Thiên quân câu trước đương nhiên là cố ý nói bọn hắn thế, nhưng câu sau không phải nói bọn hắn liền không có lực lượng đi vào sao? Phải cần dùng đến hỗn độn cảnh ấn ký. Vũ đạo hữu cũng không thể đi vào một mình nên mới tập hợp nhiều người cùng đánh vào. Đem chúng ta thành mồi nhử. Cuối cùng một cái thánh tổ bước thứ 9 cũng đứng ra hỏi. Ha ha, các ngươi có mấy thành nắm chắc vận dụng hỗn độn cảnh ấn ký có thể giết được ta? Thiên quân nghe vậy thì cười lớn không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Hả, kẻ vừa mới hỏi kinh ngạc nhìn thiên quân không nói. Bất quá ánh mắt kiên định của hắn liền chót thấy hắn tin nếu dùng hỗn độn cảnh ấn ký thì có thể chém giết được thiên quân. chỉ là không nói ra mà thôi. Ha ha, Thiên Quân cũng lơ đễnh lắc đầu cười cười. Ta muốn liên hợp mọi người là muốn tru sát toàn bộ ám thú. Nếu để tên kia hấp thu lực lượng từ những ám thú kia thì hắn sẽ khôi phục được rất nhiều. Đến lúc đó không những là chúng ta những người này mà toàn bộ hư thiên bí cảnh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu để hắn thoát ra được hư thiên bí cảnh thì cả tinh không vô tận cũng gặp phải tai ương. Hắn nghiêm nghị nói, tin tưởng mấy vị bản dân hư thiên bí cảnh này có thể biết một hai. Chấm chấm, cái gì, thí luyện giả mấy chục ngươi kinh hãi. Thiên Quân nói có chút kinh người rồi. Sinh vật kia có đáng sợ như vậy? Thánh sư nói không sai. Sinh vật kia chính là khắc tinh của tu giả chúng ta. Hắn cũng chúng ta không có bao nhiêu khác biệt nhưng lực lượng hắn sở hữu lại áp đảo chúng ta. Tộc ta bí điển có ghi chép đến việc này. Một cái thánh tổ bước chín hoàng kim sư tử há miệng ầm ầm nói. Chỉ là ta cũng không ngờ hắn còn sống. Đúng vậy, tộc ta cũng có ghi chép này. Liền có mấy cái cũng phụ họa theo. Đương nhiên thuần một sắc là những hư thiên bí cảnh bản dân. Mấy cái thí luyện giả đều lâm vào im lặng. Bọn hắn vô thức đều sẽ không tin việc này nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân Thiên Quân vì sao cần nói dối bọn hắn. Cộng thêm ám thú kỳ quái không phải là giả. Vô cùng quỷ dị, các ngươi rất nhanh sẽ tin bổn tọa. Thiên Quân thấy vậy thì cười nhạt sau đó lớn tiếng nói. Các vị, tiếp theo tìm đến ám thú cường đại các ngươi sẽ hiểu. Đi thôi, nói đoạn hắn quay người đi vào ám ma cốc chỗ sâu. Lóe lên đã biến mất, dĩ nhiên là chọn đi đâu. Rầm, rầm, hư thiên bí cảnh bản dân đều là hình dạng bản thể to lớn cũng lần lượt đi theo. Tiếp đó mấy chục vị thí luyện giả cũng chạy theo. Bọn hắn hiểu Thiên Quân là muốn chứng thực cho bọn hắn thấy. Cách nhanh nhất chính là đem một cái ám thú cường đại ra mổ xẻ là được rồi. Bất quá ngay khi bọn hắn mới cất bước thì phương xa vang lên một tiếng gầm rú ghê rợn. Ầm, cùng với đó một tiếng trầm đục vang lên. Sau đó lại là những tiếng gào thảm thiết. Bọn hắn cả đám lập tức tăng nhanh tốc độ. Thiên Quân đi đầu đương nhiên là do hắn đã nhìn ra một con ám thú cường đại. Nó đang đi một mình. Một con ám thú hình dạng tương tự kỳ lân, tu vi thánh tổ bước thứ 9 trung kỳ. Hống, ám kỳ lân thấy đột nhiên xuất hiện một cái khí tức như không nhân loại xuất hiện trước mặt mình thì lập tức hống lên một tiếng. Miệng há rộng phun ra một loại âm u xám xịt nước đen thành cột bắn về phía Thiên Quân. Hừ, Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, tay trái khẽ nắm tung ra một quyền đấm thẳng lên cột nước. Hai đạo công kích va chạm lập tức vang lên một tiếng vang kinh thiên. Rầm, Thiên Quân một quyền lực lượng thế như trẻ tre đánh lên đầu ám kỳ lân khiến nó bị đánh bay đi hét thảm một tiếng. Đã bao năm nó còn chưa gặp phải công kích đáng sợ như vậy. Cường đại hơn ám tượng kia nhiều, Thiên Quân lạnh nhạt nói. Ám tượng kia nếu ăn một quyền này chỉ sợ đã tan thành huyết phụ. Ám thú cho dù cường đại nhưng nếu lực lượng vượt qua quá nhiều cũng có thể trực tiếp chém giết A-Hát. Ám kỳ lân chỉ bị thương gân cốt chứ còn chưa ảnh hưởng đến tính mạng đương nhiên đắp cho thấy nó cường đại hơn ám tượng nhiều. Hắn thân hình cũng lóe lên đuổi theo ám kỳ lân bị đánh lùi kia. Gờ, rào, ám kỳ lân không hiểu bị đánh bay lúc này mới định thần lại gầm lên giận dữ. Thấy Thiên Quân đang nhanh chóng tiếp cận thì cự trảo lại vươn ra chụp về phía Thiên Quân. Như một con sư tử đang muốn một tát vỗ chết một con thỏ nhỏ. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Thiên Quân mắt nháy một cái cũng không. Tay phải hóa trưởng đập về phía cự trảo. Một trưởng nhìn như bình thường nhưng mang theo phô thiên cái địa lực lượng đánh cho cự trảo kia cũng phải lệch sang một bên. Cờ giác, một tiếng vỡ vụn vang lên. Cự trảo xinh xinh bị Thiên Quân một trưởng vỗ toái, chân trước của ám kỳ lân liền gãy nát, hống, ám kỳ lân há miệng gầm lên đau đớn, cùng với đó cũng có ám lực tụ tập trước miệng nó thành một quả cầu nhỏ sau đó bắn về phía Thiên Quân. Khoảng cách chưa đến 5 trượng rất nhanh liền đến, rầm, doạt, doạt, ám cầu đánh về phía thiên quân, nhưng trước khi đụng vào hắn thì đột nhiên nổ tung hóa ra vô số xúc tu hình thành từ áp lực vây quanh thiên quân. Mục đích đương nhiên là muốn chế trụ thiên quân. Ha, biến cố cũng khiến thiên quân có chút kinh ngạc. Chỉ nghe, bồng, một tiếng, thể nội các loại lực lượng không tự chủ đều lao ra tạo thành một màn sáng mỏng bao quanh thiên quân. Những xúc tu kia muốn cuốn chặt lấy hắn thì bị đẩy ra một đoạn cách hắn gần nửa trượng. Rầm, rầm, ám kỳ lân cự đại thân thể lùi lại, lúc này mới có thể yên lành, tiếp đất, chỉ là nó cũng vô cùng chật vật. Cả thân thể kéo dài trên mặt đất, chân trước bị gãy còn không lành lại nhìn vô cùng thảm thương. Gầm, ổn định lại thân hình nó lập tức gầm lên một tiếng đầu cừu hận. Cả thiên địa như bị tiếng hống này đánh thức ầm ầm rung động. Nó cùng thiên địa liên kết lập tức tăng lên, chân trước bị thương có thể thấy đang cấp tốc lành lại. Vì thế cũng chậm rãi đề thăng. Hai con ngươi màu xám vô cùng cừu thị nhìn thiên quân. Dĩ nhiên là vô cùng tức giận, bất quá còn không có tiến lên lập tức chém giết với thiên quân. Không tồi, thiên quân lạnh nhạt đánh giá ám kỳ lân nói, có thể kích phát lên đến thánh tổ bước thứ 9 hậu kỳ. Lại thêm ở đây điều kiện thuận lợi cho ngươi, chỉ e mấy cái thánh tổ bước thứ 9 hợp lực lại muốn giết ngươi cũng không dễ. Đây đương nhiên là chưa nói đến khi nó cùng thiên địa câu thông. Câu thông thiên địa nó lực lượng liền như vô tận, nếu không thể trực tiếp đánh giết hay xóa đi ám ấn ký trong người nó thì muốn giết được nó là điều không có khả năng. Thủ đoạn của tên kia không phải bình thường có thể so sánh A-Hát. Hống, ám kỳ lân dừng lại nhìn thiên quân chốc lại thì đột nhiên hống lên. Cả thiên địa như cùng nó hô ứng, sau đó lực lượng liền như thủy triều áp lên thiên quân khiến hắn cảm thấy như lâm vào vũng bùn. Muốn cử động cũng không dễ dàng, thủ đoạn này đủ để ngươi miểu sát tu giả thánh tổ bước thứ 9 thông thường. Bất quá còn không ảnh hưởng được ta. Chấm, thiên quân mày hơi nhướng lên lạnh lùng nói. Tám loại lực lượng quấn quanh thân chớp mắt dung hợp, một loại huyền ảo lực lượng cấp tốc tan tràn. Hư không lấy thiên quân làm trung tâm không ngừng run lên như gợn sóng. Vậy mà muốn phá toái. Hu, bất quá làm thiên quân không nghĩ ra đó là ám kỳ lân bỏ chạy. Không sai, là bỏ chạy, triệt để quay đầu bỏ chạy. Ngay sau khi câu thông thiên địa nhằm cầm cố thiên quân, ám kỳ lân lại không nhân cơ hội này công kích hắn mà lập tức quay đầu hóa thành một đạo ám lưu. Biến mất nơi phía xa. Ha, thiên quân kinh ngạc không thôi. Thông thường ám thú chỉ sợ sẽ liều mạng ngăn cản lại không cho thiên quân đi vào chỗ sâu A-Hát. Cho dù đã sinh ra linh trí thì bọn chúng cũng sẽ làm như vậy. Ám kỳ lân này lại biết đây quay đầu bỏ chạy làm sao không chọc thiên quân hoài nghi. Lại nói ám kỳ lân tốc độ chạy nhanh có thể so với thiên quân nhanh. Thời không chi thế khẽ hiện, thiên quân thân hình cũng lóe lên biến mất. Ngươi chạy không thoát, một lần nữa hiện thân thiên quân đã đứng trước hư không lạnh nhạt nhìn một điểm xám đang cấp tốc lớn lên trong mắt nói. Hắn là đi trước chặn đầu ám kỳ lân A-Hát. Hống, ám kỳ lân điên cuồng bỏ chạy, đột nhiên nhìn thấy phía xa một cái bạch y nhân đã như đứng trước mặt nó từ lâu. Con ngươi xám xịt lóe lên sợ hãi hống lên, đột nhiên quay đầu hướng sang bên phải tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng thiên quân làm cao có thể cho nó được tội nguyện. Lưu lại đi, thiên quân lạnh nhạt nói. Tay phải khẽ vươn ra hướng hư không một chảo chụp xuống, lập tức một cái cự chảo bóng mờ hiện ra chụp lên thân hình ám kỳ lân. Gầm, ám kỳ lân bị cự chảo vồ lấy thì gầm lên sợ hãi, sau đó lại như trước câu thông thiên địa. Cả một vùng không gian cũng theo đó bị nó ảnh hưởng. Lực lượng cấp tốc đề thăng nhằm tránh ra thiên quân giam cầm. Hừ, thiên quân mày khẽ nhướng lên hừ lạnh. Ám kỳ lân này ương ngạnh không phải bình thường đâu. Dưới chân thái sơ chân hỏa trắng sữa khẽ hiện, sau đó cấp tốc lan tràn hướng ám kỳ lân xung quanh vây lấy. Cả thiên địa đang bị ám kỳ lân ảnh hưởng cũng theo thái sơ chân hỏa xuất hiện mà lâm vào tĩnh mịch. Ám kỳ lân rất nhanh bị thái sơ chân hỏa bao vây. Nó cùng thiên đại câu thông lực lượng cũng nhanh chóng giảm bớt. Nó dãy dụa cũng rất nhanh dừng lại. chỉ có thể không ngừng gào thét, bị Thái Sơ Chân Hỏa ngăn cách cùng thiên địa câu thông. Lại bị đại thủ nắm chặt giữa không trung, Ám Kỳ Lân rất nhanh liền im lặng, chỉ có con ngươi xám xịt nhìn phía thiên quân đầy sợ hãi cùng cừu hận. Ngươi rất nhanh sẽ có đồng bạn. Thiên quân đứng trước mặt Ám Kỳ Lân lạnh lùng nói. Giờ thì nằm im cho ta. Chấm, hắn khẽ nói, tay trái ấn xuống liên đới cự thủ cũng hạ xuống ép Ám Kỳ Lân trên mặt đất không thể nhúc nhích. Dầm, gào, Ám Kỳ Lân bị ép xuống đất đau đớn gào lên lại điên cuồng giãy giụa. Chỉ là tất cả vô ích, nó tính mạng đã bị thiên quân nắm lấy. Bất quá hắn còn chưa có ý định giết Ám Kỳ Lân này. Vũ huynh thủ đoạn quả nhiên kinh khủng. Một cái thánh tổ bước thứ 9 đuổi đến hướng thiên quân hơi chút cúi đầu nói. Nghe đồn vũ thiên quân lực áp một đời. Trước mặt hắn thiên kiêu liền như có giác. Hôm nay nhìn thấy hắn đơn giản trấn áp một con ám tứ cường đại như Ám Kỳ Lân này thì kẻ này biết. Những tin đồn kia chỉ sợ còn chưa nói được hết hắn phong thái. Vị thánh tổ bước thứ 9 này đương nhiên đã cùng ám thú cấp độ này chém giết thế nhưng nếu không dụng đến trung cực lực lượng hắn còn không chém. Giết được ám thú, cho dù thành công giết đi ám thú cũng lực hao đáng kể. Này trực tiếp nhìn thấy thiên quân đơn giản trấn áp, nên biết muốn trấn áp thì độ khó còn hơn trực tiếp chém giết còn khó hơn nhiều. Thánh sứ đại nhân uy vũ. Một cái thánh tổ bước thứ 9 bản dân cũng âm thầm cảm khái mở miệng ầm ầm nói. Vũ thiên quân cái này được vô đạo đại nhân phong cho danh hào thánh sứ thực lực quả nhiên kinh khủng. Một vị kia có lẽ cũng không kém, nhân tộc quả nhiên ngày càng hưng thịnh. Hắn thầm nghĩ, một đám thánh tổ bước thứ 9 lần lượt xuất hiện đều vô cùng kinh hãi thiên quân thể hiện ra lực lượng. Chỉ riêng cự thủ cùng Thái Sơ Chân Hỏa đang bao vây Ám Kỳ Lân kia đã đủ khiến bọn hắn ra đầu không tự chủ run lên. Bọn hắn đều đang âm thầm tính toán bản thân có thể hay không chống lại hai đạo lực lượng này. Nếu các vị đã đến đông đủ bổn tọa sẽ cho các ngươi thấy cái kia ấn ký kinh khủng. Thiên quân cũng không để ý mấy tên kia lời nói mà chỉ vào Ám Kỳ Lân nói. Nếu gặp cái gì bất chắc thì cũng không nên oán bổn tọa không nói trước. Những ấn ký này có thể đơn giản tập sát các ngươi. Hắn lạnh nhạt nói, tại hạ quả thật muốn xem một chút. Lập tức có người nói, chính là một cái thí luyện giả thánh tổ bước thứ 9 kia. Hắn nói liền được nhiều kẻ đồng ý, cho dù là những bản dân kia ánh mắt cũng đầy chờ mong. Bọn hắn đương nhiên là muốn nhìn xem một chút ấn ký kia lợi hại. Ha, thiên quân gật đầu sau đó bước đến gần Ám Kỳ Lân lạnh nhạt nói. Chỉ trách ngươi đã đọa nhập ám sinh vật, nói đoạn tay trái như kiếm đâm vào đầu Ám Kỳ Lân. Hống, Ám Kỳ Lân hống lên sợ hãi nhưng rất nhanh liền im bặt. Thiên quân tay trái đâm xuyên vào đầu nó thì lực lượng như biển cũng xoắn nát đầu lâu bên trong. Con mắt màu xám cấp tốc tan rã, thiên quân cũng thu tay lại. Trong đó nắm một khối ám tinh cỡ đầu người, bên trong đó còn một cái kỳ lân hư ảnh đang gầm rú. Đây là vật các vị muốn thấy, thiên quân nâng lên ám tinh lạnh nhạt nói, có chút việc đột xuất, từ mai sẽ ra chương đều như trước đây. Cách chương.